Tuyệt đại chiến thần, chương 136, Hoàng Linh Sư sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, mau thả ta ra. Da trắng nam tử dưới quang trụ trói buộc điên cuồng vùng vẫy, khuôn mặt sợ hãi đến cực hạn, có thể cấm trụ khiến hắn không thể cử động được, chỉ có Huyền Linh Sư mới có năng lực này. Chẳng lẽ con kiến hôi kia có truyền tin mật pháp kêu gọi người của thánh hội đến giải cửu? Nghĩ đến đây cả người hắn đều run lên, trong lòng hối hận đến cực hạn, làm sao lại không nghĩ tới trường hợp này. Tên chết tiệt kia mặc dù thực lực yếu ớt nhưng mà tín ngưỡng chi quang cường độ tuyệt đối đạt tới đỉnh cấp, dạng này người tuyệt đối là thánh hội nuôi dưỡng thiên tài, làm sao có khả năng lại để nó một thân một mình. Hiện tại sự việc liền tồi tệ, cả cơ thể mình đều bị khóa cứng, một chút cũng không cử động được, thậm chí nếu lúc này thánh hội người hiện ra, hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Thánh quang sư cùng tà tu giống như ánh sáng cùng bóng tối, trước nay chỉ có triệt tiêu nhau, mình căn bản không có cơ hội sống. Không, ta không thể chết, chủ nhân mệnh lệnh ta còn chưa hoàn thành, ta làm sao có thể chết, ta nhất định phải sống. Da trắng nam tử hai mắt bắt đầu biến thành điên cuồng, cơ thể hắn vô số tà khí bắt đầu bốc lên, đây là muốn dùng cấm thuật dấu hiệu, cho dù có phải hao tổn hết sinh mệnh lực hắn cũng phải thoát khỏi đây. Tuy nhiên cấm thuật còn chưa kịp kích hoạt đúng lúc này từ trên trời chiếu xuống đột ngột biến mất, không chỉ cột sáng trói buộc da trắng nam tử, liền bên Tịnh Nhạc cũng như vậy, che mắt nữ tử cũng vô ảnh vô tung, khung cảnh trở về bình thường, vẫn bên trong đỏ huyết lĩnh vực, giống như sự việc từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác vậy. Da trắng nam tử cảm nhận cơ thể mình chuyển động bình thường, khuôn mặt ngơ ngác có chút không phải ứng kịp, bất quá hắn cũng dám buông lỏng cảm giác, vội nhìn về phía Tịnh Nhạc. Chỉ thấy đối diện Tịnh Nhạc một chân khuỵu xuống mặt đất, miệng thở hồng hộc, chỉ một giây sau hắn lình phun ra một ngụm máu, trên người làn da nứt toác ra, giống như mạng nhện lan tỏa khắp cơ thể, máu tươi chảy xuống ướt thâm y phục, biến hắn thành một cái huyết nhân. Da trắng nam tử thấy vậy liền hơi sững sỡ, tuy nhiên đúng lúc này trong đầu hắn một cái suy nghĩ lóe lên, để da trắng nam tử không nhịn được lấy tay che mặt, sau đó lớn tiếng cười vang. Ha ha ha, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi căn bản không có người bảo vệ, ngươi vừa rồi cũng chỉ là dùng một loại cấm thuật, mục đích là để cầm chân ta tìm cơ hội thoát thân có đúng không? Phía đối diện Tịnh Nhạc vẫn không nói gì, lúc này trên người hắn da thịt đều nứt toác ra, nhìn vô cùng rợn người. Quả nhiên là như vậy. Da trắng nam tử nhìn thấy Tịnh Nhạc không nói gì liền vừa giữ tợn vừa phấn khích cười, lúc này hắn tất cả nỗi lo đã một chút cũng không còn, nếu Tịnh Nhạc nói chuyện hăm dọa hắn còn có chút do dự, tuy nhiên con ngu xuẩn kia lại phản ứng như vậy, điều này chứng tỏ vừa rồi mình chỉ là bị trúng một loại cấm thuật thôi. Mà có thể hắn toàn thân phong ấn, đánh đổi đương nhiên tương xứng, vì vậy tên ngu xuẩn kia mới bị cấm thuật phản phệ toàn thân trọng thương. Ha ha, nhìn ngươi bộ dạng chắc cũng không sống được, vậy để ta giúp ngươi bớt thống khổ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da trắng nam tử lại một lần nữa cười lớn, tuy nhiên nụ cười của hắn lần này lạnh lùng vô cùng, tràn đầy sát khí. Quả nhiên da trắng nam tử cánh tay cong ra, vô số xúc tua lại một lần nữa tràn tới, giống như một đợt đạt sóng thần, muốn đem Tinh Nhạc toàn bộ nuốt chửng. Huỳnh, màu đen xúc tua tràn ra toàn bộ không gian, Tịnh Nhạc thân ảnh hoàn toàn bị cuốn chìm vào, đến lúc này da trắng nam tử mới thỏa mãn nhếch miệng cười, tuy nhiên tiếp theo sự việc lập tức đến hắn hai tròng mắt co rút lại. Chỉ thấy bên trong xúc tua vòng xoáy, một cái màu vàng đốm sáng dần dần di chuyển ra tựa như ngọn lửa vĩnh hằng, mặc kệ xúc tua đè ép đến đâu đều không thể đem nó xuyên thủng, thậm chí còn bị màu vàng đốm sáng kia ngược lại tấn công, hóa thành vô số bọt khí đen bay lên bầu trời. Không thể nào, ngươi, da trắng nam tử nguyên bản giữ tợn khuôn mặt lúc này đã hoàn toàn biến thành chấn kinh, cả người liên tục lùi về đằng sau, không thể tin vào mắt mình, chỉ thấy đốm sáng màu vàng kia từng chút một di chuyển cuối cùng đục thủng xúc tua vòng xoáy mà ra. Ánh sáng nguôi đi, người xuất hiện vậy mà là trên người có vô số vết thương Tịnh Nhạc, tuy nhiên vết thương của hắn lúc này không phải màu đỏ nữa mà rực sáng lên màu vàng kim, khiến Tịnh Nhạc lúc này giống như biến thành một tôn viễn cổ chiến thần, bức khí ngất trời. Chết tiệt, ngươi rốt cục là cái thứ gì? Da trắng nam tử nhìn thấy cảnh tượng này, rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh, cả người phi lên phía trước một quyền đánh thẳng vào Tịnh Nhạc thân thể, Hoàng Linh Sư kinh khủng sức mạnh thậm chí còn để không khí phát ra bạo tạc thanh âm. Tuy nhiên đối diện Tịnh Nhạc cũng không áp lực chút nào, chỉ khẽ nhếch miệng cười, cánh tay cũng nắm lại, từng lớp kim thân bắt đầu bọc lên, trực tiếp một quyền cùng da trắng nam tử đối cứng. Huỳnh, kinh khủng sóng xung kính bắt ra, đem xung quanh cây cối đều bị đánh đổ, tiếp sau đó là một cái thống khổ thanh âm, chỉ thấy nguyên bản đang một quyền đánh đến da trắng nam tử, cả cơ thể bị sóng xung kính đánh bay ngược lăn lộn dưới mặt đất mấy vòng, lúc này mới dừng lại. Khục, da trắng nam tử đứng dậy, không nhịn được phun một ngụm máu tươi, ôm lấy tê dại cánh tay, hắn khuôn mặt lúc này đã tập hợp vô số cảm xúc chấn kinh, bất khả tư nghị, sợ hãi, kinh hoàng, không thể tin vào sự thật. Không thể nào, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, làm sao có thể đánh bay ta, ngươi không phải con chuột nhắt kia, ngươi rốt cục là ai? Làm sao, ngươi không phải muốn giết ta, không phải muốn hành hạ ta sao? Đối diện Tịnh Nhạc giải tỏa Thái Dương Kim Thân cười cười nói, hắn cười không phải để chọc tức tên dị giáo thủ lĩnh kia, hắn cười đơn thuần là bởi hưng phấn, không sai, kỹ năng kia thật có tác dụng, hắn đã thi triển thành công Nguyệt Thần Chúc Phúc mang tới kỹ năng. Nguyệt Thần Chúc Phúc kỹ năng kêu là cân phán xét, cân đại biểu cho sự thăng bằng, đưa mọi thứ về cân bằng, một khi thi triển sẽ lựa chọn hai mục tiêu, trường hợp này hắn đương nhiên chọn mục tiêu thứ nhất là bản thân, còn mục tiêu thứ hai là dị giáo tên thủ lĩnh kia. Lúc này kỹ năng sẽ khóa chặt hai đối tượng, sau đó tiến hành phán xét, đưa sức mạnh hai người về mức cân bằng, như hắn hiện tại, vì sao hắn có thể một quyền đánh bay tên dị giáo thủ lĩnh kia? Cái này là bởi dưới cân phán xét hiệu ứng, đã đẩy sức mạnh của hắn ngang với bằng với tên kia, đồng dạng là 2.500 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác lúc này hắn đã nắm giữ Hoàng Linh Sư sức mạnh. Bất quá kỹ năng vẫn chỉ là kỹ năng, vẫn sẽ tồn tại yếu điểm. Thứ nhất, cân phán xét hiệu ứng chỉ có 15 phút, sau 15 phút cả hai bên sức mạnh sẽ trở về bình thường. Thứ hai, cân bằng sức mạnh tương xứng với hai bên, có thể là bên này tăng sức mạnh hoặc bên kia giảm sức mạnh, vấn đề ở đây là bên tăng sức mạnh như hắn lúc này tình trạng. Sức mạnh tăng lên cũng giống như sử dụng thú linh, đồng nghĩa với việc cơ thể phải chịu một lượng áp lực khủng khiếp, chính vì thế hoàn thành phán xét xong hắn cả người mới bộc phát không chịu được mà trọng thương. Còn may có tín ngưỡng chi quang trợ giúp liên tục điều trị hắn thương thế, cho nên hắn mới có thể khống chế cỗ sức mạnh này, vết thương của hắn đều hóa thành vàng kim cũng vì nguyên nhân trên. Hoàng Linh Sư cấp bậc sử dụng tín ngưỡng chi quang, phẩm chất vẫn như thế nhưng mà tác dụng lại chênh lệch một trời một vực, như hắn vết thương lúc này, nếu chỉ ở Linh Sư sử dụng chữa thương, tác dụng còn lâu mới đạt được như thế này. Thậm chí trị thương còn chưa hoàn thành, cơ thể đã vì sức mạnh bạo phát không chịu nổi mà nổ tung. Tuy nhiên dù thế nào hắn cũng đã thành công, không thể không nói Hoàng Linh Sư sức mạnh thật mới lạ, từ trước đến nay hắn chưa từng cảm thụ loại giác cảm này, thật quá cường đại, quá sảng khoái. Khó trách thế gian vô số thú vui nhưng hầu hết vẫn ưa thích tu luyện, cường đại cảm giác đã là trên thế gian này cực lạc nhất thú vui rồi. Đây là Hoàng Linh Sư sức mạnh sao? Tịnh Nhạc nắm chặt lấy bàn tay, hít một hơi sau, cảm thụ cơ thể mình lúc này trong lòng liền không nhịn được khẽ rên lên, sau đó từng luồng màu vàng năng lượng nhanh chóng từ hắn thể nội lan tràn ra ngoài, hình thành một lớn giáp năng lượng đem hắn cơ thể bao bọc lại. Mạnh mẽ tín ngưỡng chi quang bạo phát ra, sức mạnh cũng như bão lũ điên cuồng tăng lên, từ 200 điểm bắt đầu nhảy số liên tục mãi đến 2.500 mới thôi, trực tiếp đè nát da trắng nam tử khí thế. Tín ngưỡng chi quang dưới Hoàng Linh Sư sức mạnh thôi động uy lực giống như được giải phóng, độ cường đại phải hơn gấp 10, gấp trăm lần, mang theo kinh khủng tịnh hóa chi lực phát ra, lập tức để cả lĩnh vực đều rung động, trên không trung bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Không thể nào, năng lượng áo giáp, sức mạnh này, ngươi. Ngươi là Hoàng Linh Sư, phía đối diện da trắng nam tử lúc này căn bản cũng không quan tâm mình lĩnh vực ra sao, hắn lúc này cảm xúc đã chìm trong kinh sợ, không thể tin được nhìn vào được ánh sáng bao trùm Tịnh Nhạc, miệng run rẩy kêu lên. Cách chương.